Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, ám chiến. Amazon chèn ép đối thủ bảo bồn tự nhiên là tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá đến một lần thịnh thế, tập đoàn nơi này có Hoa Dân Ngân Hàng 600 ức không thế chấp cho vay. Chống đỡ, sống lưng rất cứng, cũng không sợ cùng bọn hắn đánh bền bỉ chiến. Thứ hai, Trương Dịch lựa chọn cách làm là tránh né mũi nhọn, trước không cần vội vã mở rộng tụ bảo bồn quy mô, mà chính là trước bảo vệ cẩn thận chính mình đặt xuống hạ tầng thị trường cương thổ. Sự thật chứng minh, hoàn toàn chính xác có người lại bởi vì Amazon phúc lợi mà đi qua mua sắm. Nhưng là, Amazon cũng không phải làm từ thiện. Mỗi ngày đều bị ngươi có chỗ tốt có thể cầm. Thế nhưng là tụ bảo bồn phía trên giá rẻ nhỏ hàng hóa, lại là dung nhập thường ngày. Hàng đẹp giá rẻ đồ tốt, lại thêm ngay từ đầu, Trương Dịch chủ yếu cũng là xã giao phần mềm công năng. Giao phó tụ bảo bồn càng nhiều ý nghĩa. Nói cách khác, chỉ cần có một người download tụ bảo bồn, hắn liền sẽ kéo theo bên người một đám người cùng một chỗ sử dụng. Có lượng lớn người sử dụng cơ sở, cho dù là mức tiêu thụ nhận lấy nhất định ảnh hưởng, nhưng là còn chưa đủ lấy thương cân động cốt. Cho nên, tụ bảo bồn các bộ môn vẫn tại bình thường vận hành bên trong. Thế nhưng là một ngày này, thương vụ hợp tác bộ tổng giám Hứa Mai lại vội vội vàng vàng chạy tới Dương Kỳ văn phòng. Dương Tổng, xảy ra vấn đề lớn. Dương Kỳ đang xem lấy hợp đồng, nhìn thấy Hứa Mai khẩn trương bộ dáng, nhất thời hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hứa Mai một mặt khẩn trương, chúng ta cả ngày hôm nay thì nhận được hơn 200 thương gia tin tức, nói muốn hủy bỏ cùng sự hợp tác của chúng ta, theo tụ bảo bồn trên bình đài loại bỏ. Dương Kỳ mặt lập tức biến đến có chút tái nhợt. Cái gì? Loại bỏ? Đều là nào thương gia? Tất cả đều là biết rõ hàng hiệu cửa hàng. Dương Kỳ lập tức ngồi liệt ở trên ghế salon, cảm giác đau cả đầu. Cái này nhất định là Amazon giở trò quỷ. Bọn họ quá hèn hạ. Dương Kỳ tức giận vỗ bàn một cái. Hiện tại bởi vì có Amazon chèn ép, bọn họ mở rộng đến cả nước kế hoạch đều phải tạm thời gác lại. Toàn lực ứng đối Amazon thương nghiệp cạnh tranh. Thế nhưng là không nghĩ tới, Amazon vậy mà xử xuất phủ để trừu tân một chiêu, trực tiếp đối thương nghiệp cung ứng tiến hành uy hiếp, để bọn hắn hai chọn một. Cái này không cần nghĩ. Tuy nhiên tụ bảo bồn hiện tại quật khởi tình thế rất mạnh, nhưng so với Amazon quái vật khổng lồ này vẫn là chênh lệch quá lớn. Người ta khẳng định là lựa chọn Amazon a. Dương Tổng, hiện tại gọi điện thoại yêu cầu giải trừ hợp tác thương gia số lượng còn tại tăng lên. Chúng ta nên làm cái gì? Hứa Mai lúc này cũng hoảng hồn. Dương Kỳ hít sâu một hơi, hỏi, người có hay không hỏi qua bọn họ? Đây là Amazon quan phương hạ đạt văn kiện sao? Hứa Mai lắc đầu, bọn họ không có ngu như vậy, sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy tay cầm. Ta hỏi qua chúng ta hợp tác một cái quan hệ không tệ thương nghiệp cung ứng. Bọn họ cho ra thuyết pháp là, đây đều là đối phương phục vụ khách hàng nhân viên trực tiếp thông chi. Nói là chỉ cần phát hiện có ai tại tụ bảo bồn mở cửa hàng, về sau liền sẽ tiến hành hạn lưu xử lý. Dương Kỳ sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Thật ác độc một tay a. Điện thương nghiệp bình đài, bán đồ dựa vào là cũng là đề cử vị cùng lưu lượng. Nếu như bị hạn chảy, đến lúc đó người tiêu thụ mua đồ, người đồ vật ở phía sau mười mấy trang, ai sẽ đi mua a? Nếu như những thứ này thương gia rời khỏi, đối với chúng ta ảnh hưởng vậy liền quá lớn. Hứa Mai lo lắng nói ra. Dương Kỳ hít sâu một hơi, lắc đầu, cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Ta đoán, về sau chúng ta trên bình đài ngoại trừ cá nhân người bán, hoặc là một số tiểu thương ra bên ngoài, phần lớn nhãn hiệu đều sẽ lần lượt đưa ra hủy bỏ hiệp ước xin. Bọn họ không dám cùng Amazon là địch a. Cái kia, chúng ta nên làm cái gì? Hứa Mai hỏi dò, làm sao bây giờ? Dương Kỳ cũng không biết nên làm cái gì. Hắn không nghĩ tới Amazon sẽ như vậy tuyệt. Vậy mà dùng như thế bỉ ổi thủ đoạn đến uy hiếp Thương gia. Hắn hướng về phía Hứa Mai phất phất tay. Người đi về trước đi. Chuyện giải ước có thể kéo thì kéo. Nói cho bọn hắn tạm thời không cần phải gấp. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp phối hợp. Hứa Mai nhẹ gật đầu. Trên mặt vẻ sầu lo rời đi. Dương Kỳ mi đầu đều nhanh nhăn thành bánh bao điệp. Hắn tâm phiền ý loạn nằm sấp trên bàn. Bắt đầu trầm tư suy nghĩ vấn đề này đến cùng phải làm thế nào đi giải quyết. Trương Dịch, hắn thật sự là không có mặt đi thỉnh giáo lão bản. Bởi vì mãi cho tới bây giờ, hắn chủ yếu đều là tại giúp Trương Dịch trợ thủ. Vì kế hoạch của hắn góp một viên gạch, thế nhưng là làm tụ bảo bồn tổng giám đốc. Hắn lại không có làm ra cái gì tính kiến thiết sự tình. Tụ bảo bồn tổng bộ, Wilson một chiêu rút củi dưới đáy nồi. Lập tức để rất nhiều thương gia ào ào hướng bọn họ biểu thị trung tâm. Rất nhiều thương gia tuy nhiên rất do dự. Nhưng sau cùng bức bách tại Amazon hạn lưu áp lực, vẫn là chỉ có thể làm ra lựa chọn. Đứng ở bọn họ bên này. Ha ha ha ha, ta đã nói rồi. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bọn họ loại này tiểu phá công ty căn bản không có cạnh tranh tư cách. Chỉ cần chúng ta một câu. Toàn bộ thị trường không có bất kỳ cái gì một nhà nhãn hiệu dám cùng bọn hắn hợp tác. Wilson vô cùng đắc ý nói. Dù sao hiện tại thị trường đã là thiên hạ của chúng ta. Không có còn lại xí nghiệp sinh tồn không gian. Hắn đem trên bàn một phần văn kiện ném vào trong thùng rác. Phân phó thư ký. Đi đem văn kiện toàn diện bể nát. Tóc vàng mắt xanh nữ thư ký dẫm lên giày cao gót đi tới. Tay chân lanh lẹ đem một túi đồ bỏ đi lấy đi. Tại máy cắt giấy bên trong xử lý hoàn tất. Không lâu sau đó, công ty bên trong công nhân vệ sinh thì đi tới. Sau đó đem những thứ này giấy vụn cả bao ném vào sạch sẽ xe bên trong. Trong công ty mỗi ngày đều phải xử lý lượng lớn vô dụng văn kiện. Thông qua máy cắt giấy xoắn nát. Sau cùng thống nhất ném đến phía sau xử lý đứng thiêu. Buổi chiều. Sắc trời có chút ảm đạm xuống. Lò thiêu trước sư phụ thủ tại chỗ này. Chờ lấy từng chiếc sạch sẽ tay lái đồ bỏ đi ném qua. Ngày hôm nay khổ cực. Công nhân vệ sinh lúc gần đi chưa quên cùng vị này cao tuổi đại gia lên tiếng chào hỏi. A, mọi người khổ cực. Lão đại gia hòa ái cười. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau. Hắn lại không có vội vã xử lý đồ bỏ đi. Ngược lại là cười híp mắt tính kỹ một lần. Sau đó ném đến một bên. Không lâu sau đó, một chiếc toa hàng thì mở đến nơi này. Phía trên đi xuống hai cái mặc lấy công nhân vệ sinh phục trang. Mang theo khẩu trang công nhân. Đưa cho vị kia lão đại gia một khoản tiền về sau. Liền bắt đầu đem tất cả túi rác hướng trên xe chuyển. Không nghĩ tới, hiện tại bán đồ bỏ đi đều như thế đáng giá tiền a. Lão đại gia đưa mắt nhìn toa hàng rời đi. Mặt mũi tràn đầy nụ cười vui vẻ. Hắn không biết những người kia muốn những thứ này đồ bỏ đi có làm được cái gì. Chỉ bất quá người ta đã chịu xuất tiền. Hắn cũng vui vẻ được làm cuộc làm ăn này. Hơn nữa còn bớt đi hắn thiêu công phu. Toa hàng rời đi về sau. Đi tới trên trăm cây số bên ngoài một cái cũ nát thành trại. Lái vào một nhà bỏ hoang trong nhà xưởng. Lúc này, bên trong đã có trên trăm cái lão nhân. Phụ nữ cùng hài tử, mỗi người trước mặt bày biện mấy cái sọt, bên trong tràn đầy đều là máy cắt giấy xoắn thành từng cái giấy vụn. Mà những người này công tác, cũng là đem bọn nó tại giấy cứng phía trên từng cái liều nhận. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.